Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, Hoàng Kim Thành mật hội quân cách mạng Long Đầu. Hoàng Kim Thành bên trong, Gromas tại treo gãy mất đen đen Musi về sau, nhìn về phía cách đó không xa Tesoro, mở miệng hỏi, tên kia tới rồi sao? Tesoro cấp tốc gật gật đầu nói. Đúng vậy điện hạ, Dragon tiên sinh đã tại phòng khách bên trong chờ. Gromas nhẹ nhàng đem chơi một chút chén trà trong tay, sau đó khóe miệng treo lên một vòng ý cười mở miệng nói ra. Nguyên bản gia hỏa này nếu là không tới tìm ta, ta còn chuẩn bị đi tìm hắn tâm sự đâu. Xem ra vận mệnh vẫn là rất đáng tin cậy nha. Đoán chừng hai chúng ta đều nghĩ đến cùng đi. Tesoro nghe thấy được Gromas lời nói về sau, mở miệng cười hỏi, điện hạ, lần này chúng ta là muốn cùng quân cách mạng nhóm triển khai hợp tác sao? Gromas trợn nhìn Tesoro một cái nói, lời gì, ngươi cần phải nhớ rõ ràng, chúng ta cùng quân cách mạng nhưng vẫn luôn là thân mật hợp tác đồng bạn a. Lần này chẳng qua là muốn làm cái đại sự mà thôi. Nhìn xem Gromas bộ này, ta thế nhưng là cầm Dragon khi hảo huynh đệ, bộ dáng Tesoro cũng là từ chối cho ý kiến lắc đầu. Tự mình điện hạ cái gì cũng tốt, liền là da mặt quá dày. Quân cách mạng thân mật hợp tác đồng bạn, trước kia không dùng được người ta thời điểm cũng không có gặp ngươi đã nói như vậy. Với lại ngươi hố quân cách mạng cũng không phải lần đầu tiên được không? Cũng không biết những năm gần đây, quân cách mạng đều cho bọn hắn phó suốt băng hải tặc cõng bao nhiêu cái oan ước mà. Bất quá Tesoro ngược lại cũng sẽ không vạch trần Gromas, ghê tởm, sắc mặt. Chỉ là cười một cái nói, vậy thật đúng là ta lỡ lời đâu. Điện hạ, kiệt ha ha ha ha ha, người biết liền tốt, nói cẩn thận làm cẩn thận a. Tốt, không nói nhiều, đi thôi. Đi gặp chúng ta thân mật hợp tác đồng bạn. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, tiện tay đem chén trà ném lên bàn, liền đứng dậy dẫn đầu hướng phía môn đi ra ngoài. Mà Tesoro cũng là không nói thêm gì, cười ha hả đi theo chính mình cái này không có một chút xíu tiết tháo thuyền trưởng xuyên qua một chút hành lang. Cũng không lâu lắm, Gromas liền cùng Tesoro cùng đi đến phòng khách trước cửa. Sau đó Gromas nhìn một chút đứng tại cửa ra vào chờ đại mỹ nữ Bakara, cười ha hả nói, chúng ta Hoàng Kim Thành nữ thần may mắn vẫn là xinh đẹp như vậy đâu. Cũng không biết tương lai nam nhân kia sẽ có phúc khí cưới được ngươi dạng này cô gái tốt a. Bakara khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, trên mặt cũng là mang theo một vòng sán lạn, bên trong mang theo điểm vẻ mặt ngượng ngùng. Sau đó còn dùng con mắt nhìn sang Gromas sau lưng Tesoro, tiếp tục mở miệng nói ra, điện hạ, ngài lại như thế miệng ba hoa, ta thế nhưng là sẽ cho Hancock tỉ tỉ cáo trạng. Gromas thì cười một cái nói, vậy thật đúng là đáng sợ đâu, ta không nói còn không được sao, bọn hắn ở bên trong à. Bakara nghe vậy cũng không có tiếp tục nói chuyện phiếm cái gì, mà là gật gật đầu nói, đã đợi chờ điện hạ ngài đã lâu, có đúng không? Vậy cũng không có thể để chúng ta hợp tác đồng bạn nhóm đợi lâu đâu. Gromas cười một cái nói, tiếp lấy liền đẩy ra phòng khách cửa phòng, hướng phía bên trong đi vào. Bakara tại Tesoro thủ hạ chức quan nhỏ nhiều năm như vậy, mà Tesoro đúng là một cái các phương diện đều rất không tệ, chất lượng tốt độc thân cầu. Sẽ bị Bakura coi trọng cũng không phải cái gì ý chuyện không nghĩ tới. Cái này tại Frostwarp băng hải tặc bên trong cũng coi là cái mọi người đều biết nhưng không ai đi đề cập bí mật nhỏ a. Bất quá Tesoro gia hỏa này trong lòng một mực có cái kết. Cũng không phải nói hắn giống Luchi như thế đối với nữ nhân không có hứng thú cái gì. Hỗn đản này tại Hoàng Kim Thành bên trong làm mưa làm gió, không biết cùng bao nhiêu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm phát sinh qua cái gì thân mật, người yêu, quan hệ. để Gromas đều rất hâm mộ. Bất quá tại chính thức tình cảm phương diện, Tesoro trong lòng vẫn luôn có sớm đều đã qua đời cái kia tên là Stellar, nữ nhân. Cái này tựa hồ đã là trong lòng của hắn một nấc thang mà. Mỗi khi Tesoro muốn lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn tình cảm thời điểm, liền sẽ nghĩ tới Stellar, nghĩ đến mình đã từng không thể hoàn thành cái kia hứa hẹn. Vì nàng chuộc thân, cho nàng tự do, bất quá đây đều là Tesoro chính mình sự tình. Gromas cũng không tốt ở phương diện này cùng hắn nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng chúc phúc Bakara cái cô nương này có thể mau chóng giải quyết Tesoro a. Dù sao dạng này đối hai người đều tốt. Tiến đến phòng khách bên trong, Gromas đã nhìn thấy đang ngồi ở phòng khách bên trong hai cái thân ảnh. Bên trong một cái chính là để cả cái chính phủ thế giới đều cảm thấy thống hận cùng phẫn nộ. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác bắt hắn không có biện pháp gì quân cách mạng long đầu lão đại Dragon, mà một cái khác thì là mang theo cái quý tộc nhỏ mũ già, khóe mắt có vết sẹo, nhưng là vẫn như cũ nhìn qua rất xuất khí tuổi trẻ tiểu hòa tử. Chính là quân cách mạng đứng thứ hai tổng tham mưu trưởng Aulus Sabo. Khoảng cách Doflamingo chiến bại Dressrosa cũng có không sai biệt lắm thời gian một tuần. Sabo đoán chừng cũng là gắng sức đuổi theo mới có thể cùng Dragon cùng một chỗ tại Hoàng Kim Thành. Bên trong gặp mặt A, tại nhìn thấy Gromas thời điểm, Dragon trên mặt cũng mang theo một niu ý cười. Liền chuẩn bị đứng dậy cùng Gromas chào hỏi. Bất quá Gromas thì là tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Lại không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tất cả mọi người quen như vậy. Không cần thiết khách sáo như thế. Ngồi ngồi. Sau đó Gromas cũng không cho Dragon nhiều như vậy khách sáo cơ hội. Trực tiếp liền ngồi ở hai người trên ghế salon đối diện. Ở giữa liền cách cái bàn trà. Mà cùng theo vào Bakara thì nhanh chóng cho Gromas bên trên cái chén trà. Ngược lại tốt nước trà. Đồng thời cũng giúp Dragon hai người một lần nữa thêm đầy nước trà. Cùng lúc đó, Dragon nhìn xem Gromas, trong lòng cũng là hơi đã thả lỏng một chút. Bất kể nói thế nào, Gromas lần này thái độ rất không tệ. Xem ra hắn rất có thể cũng có cần quân cách mạng địa phương a. Như vậy cái này liền có thể hợp tác. Từ ngay từ đầu thời điểm, Dragon liền rất thưởng thức Gromas, cảm thấy hắn khẳng định là cái có thể thành tài gia hỏa. Bất quá hai người lần thứ nhất chính thức tiếp xúc về sau, Dragon liền phát hiện Gromas mặc dù rất không tệ, nhưng là cùng bọn hắn quân cách mạng lý niệm khác biệt. Bởi vì hai người này sợ là không làm được đồng bạn. Quả nhiên, hỗn đản này quay đầu liền làm hải tặc, hơn nữa còn lẫn vào phong sinh thủy khởi, một đường đi cho tới bây giờ cái này công nhận hải tặc bá chủ vị trí. Bất quá thông qua rất nhiều năm quan sát cùng âm thầm một chút hợp tác, Dragon gia hỏa này phát hiện Gromas kỳ thật cũng không phải là cái cỡ nào người tà ác. Liền như là hải quân bản bộ cho hắn Gromas đại gia đánh lên hỗn độn nhãn hiệu. Tại Dragon xem ra, Gromas cũng là một cái dạng này người. Bởi vậy bọn hắn quân cách mạng cũng không có bởi vì Gromas là cái tà ác hải tặc. Mà đối với hắn có cái gì thành kiến, dù sao bọn hắn quân cách mạng ở trong thế tục thanh danh cũng không có so với hắn Gromas đại gia. Tốt hơn chỗ nào, thậm chí còn càng kém một chút đâu. Nói thế nào hắn Gromas cũng không có trên lưng hung ác nhất tội phạm. Tên tuổi mà Dragon đã từng rất nhiều lần điều tra cẩn thận qua Gromas dưới trướng trị, thông qua rất nhiều lần quan sát đạt được, Gromas gia hỏa này nếu là không khi hải tặc, hắn hoàn toàn có thể làm phi thường lợi hại quân vương a. Thậm chí là để hắn loại này làm cách mạng người đều rất kính nể loại kia quân vương. Toàn bộ Frostwarp băng hải tặc dưới cờ trị đều rất giàu có. Càng quan trọng hơn là dân chúng hạnh phúc độ rất cao. Căn bản vốn không giống như là một cái hải tặc địa bàn. Với lại dị thường đa nguyên hóa cùng mở ra, mặc dù cũng là tại tiếp tục sử dụng quý tộc chính trị. Bất quá so với cái kia thối nát quý tộc hệ thống lợi hại hơn nhiều hơn. Kỳ thật đây cũng là cái mông quyết định đầu. Hắn Gromas đại gia cùng Long Cung Thành vương tộc quan hệ mật thiết. Hoàn thành Long Cung Thành phò mã ra. Về sau lại mò được một cái quý tộc đại công tước danh hiệu. Mặc dù cùng chính phủ thế giới náo tách ra. Nhưng là này danh đầu thế nhưng là đến nay đều không có bị thủ tiêu. Bởi vậy hắn Gromas đại gia tại pháp lý đi lên giảng. Đúng là một cái hất lên hải tặc đại kỳ đại quý tộc. Bởi vậy hắn tự nhiên là không thể nào thủ tiêu quý tộc chính trị. Như thế nhưng chính là tại đối phó với chính mình. Bất quá nương tựa theo vượt mức quy định ánh mắt. Tại hắn trì hạ, loại quý tộc này chính trị cùng còn lại hòn đảo quý tộc chính trị rất không giống nhau. Xen lẫn rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nếu như nói quốc gia khác quý tộc là dựa vào lấy siêu cao thuế nặng để duy trì mình cái kia thể diện. Sinh hoạt lời nói, phó suốt băng hải tặc dưới cờ trị quý tộc trên cơ bản đều dựa vào mậu dịch đến kiếm nhiều tiền. Hải lục không tam giới liên thông hệ thống để phó suốt băng hải tặc thương phẩm đơn giản không? Muốn quá nhiều, với lại loại này mậu dịch, Gromas khẳng định không có khả năng chỉ làm cho phó suốt băng hải tặc người đi làm. Nhưng phàm là cho hắn nộp thuế thủ hạ những quý tộc kia. Đều có thể từ phó suốt băng hải tặc trong tay làm loại này sinh ý. Với lại Gromas thủ hạ cũ quý tộc cũng không nhiều. Phần lớn đều là theo chân Gromas lập nghiệp tân quý tộc. Những người này từ vừa mới bắt đầu liền tiếp nhận mới tư tưởng. Tự nhiên cũng sẽ không đi mở lịch sử truyền xe. Đồng thời Gromas trả lại bọn hắn truyền có quan hệ với thực dân, ý nghĩ. Cho nên ở thế giới rất nhiều quốc gia cùng trên hòn đảo đều có hàng của bọn hắn, gieo trồng vườn cùng còn lại sản nghiệp. Bởi vậy Gromas thủ hạ quý tộc đều là giàu đến chảy mỡ a. Quý tộc một khi không bóc lột dân chúng, cái kia ở thời đại này bên trong, dân chúng sinh hoạt liền sẽ nhảy vọt thức lên cao. Nhất là tại phó suốt băng hải tặc dưới cờ từng cái mở ra đa nguyên hóa trên hòn đảo. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng đi làm việc, làm sao cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Tóm lại phó suốt băng hải tặc dưới cờ quý tộc chính trị. Cũng không phải là một cái thuần túy quý tộc chính trị. Muốn nói là mang theo tư bản chủ nghĩa nảy sinh tứ bất tượng quý tộc chính trị cũng là có thể. Nhưng chính là loại này không trên không dưới chế độ. Tại Dragon xem ra đã đầy đủ trước vào. Cho nên dứt bỏ còn lại phương diện không nói. Tại những phương diện này Dragon vẫn là rất tôn trọng Gromas đại gia. Tại Dragon xem ra, Gromas có lẽ là cái hải tặc. Nhưng là liền xem như dạng này. Cũng so những tên khốn kiếp kia quý tộc đại lão gia tốt hơn nhiều. Cùng những tên khốn kiếp kia so sánh, xưng hô hắn Gromas đại gia là chính nghĩa sứ giả cũng không đủ a. A ha ha ha a, Gromas điện hạ, hồi lâu không thấy a. Tính toán ra, cũng có 10 năm sau đi. Dragon cười ha hả mở miệng hỏi, nha. Thời gian cụ thể nhớ không rõ lắm, bất quá những này có quan hệ gì? Không ảnh hưởng giữa chúng ta hữu hảo quan hệ cùng cảm tình sâu đậm a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, sau đó lại nhìn một chút Sabo bên kia, vừa cười vừa nói, Sabo tổng trưởng trước mấy ngày tại Dressrosa thế nhưng là diễn ra vừa ra trò hay a. Các ngươi quân cách mạng đến cùng đang giở trò quỷ gì? Ta cũng không tin ngươi Dragon sẽ đem sự tình làm ra loại kia loạn thất bát tao bộ dáng. Sabo có chút xấu hổ cười cười. Mà Dragon thì lắc đầu nói ra. Nguyên vốn là có chút kế hoạch. Bất quá cuối cùng bị đám hải quân đoạt trước a. Xem như thất bại trong gang tấc đi. Nói đến đây, Dragon nhìn về phía Gromas nhẹ giọng nói ra. Không biết Gromas điện hạ là có hay không biết ngày hai ngày trước từ Dressrosa bên trong phái. Người cứu ra Doflamingo các hạ phía sau thân phận chân thật. Nghe thấy được Dragon lời này, Gromas con người có chút rụt lại. Rất rõ ràng, Dragon gia hỏa này hẳn là không biết từ nơi nào biết được Doflamingo thân phận chân thật. Quân cách mạng Dressrosa sự kiện, chỉ sợ cũng là hắn muốn từ Doflamingo nơi đó được cái gì tình báo mà làm ra sự tình. Nghĩ tới đây, Gromas khóe miệng có chút dương lên, vừa cười vừa nói, thiếu chủ đại nhân sao? Hắc ám thế giới người trung gian. Dragon tại hỏi thăm thời điểm liền đã đang quan sát Gromas. Nghe thấy Gromas lời này về sau, hắn cười một cái nói, ta nói không phải đơn giản như vậy thân phận. Xong, tốt a, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thiên Long Nhân sao? Gromas nghĩ nghĩ về sau, cũng không có đang giấu giếm cái gì, trực tiếp thoải mái nói ra, mà Dragon cũng là thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra, quả nhiên Gromas điện hạ ngài là biết đến a. Kiệt ha ha ha ha ha, rất nhiều năm trước liền biết. Gromas cười lớn nói, tại xác định sau chuyện này, Dragon cũng không có lại đi quấn cái gì vòng tròn, mà là mở miệng nói ra, đã như vậy ta có một cái đề nghị, không biết Gromas điện hạ ngài có thể hay không cảm thấy hứng thú. Gromas tiện tay đem trên bàn trà chén trà bưng lên uống một hớp nhỏ, tiếp lấy lộ ra một vòng tà ác ý cười, mở miệng nói ra, đúng dịp, ta cũng có cái đề nghị đâu, có lẽ Dragon tiên sinh ngài cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Bất quá ngài trước tiên nói một chút xem đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?